Chương 178, âm người người, đáng chém. Đi cờ lạt có nền trạm tờ nếu như là gà ạ giả kia tự động hình thành cắt chi phòng ngự tuyệt đối, tự nhiên là không cần e ngại cặp kia lửa trồng thăng về sau hỏa độn nhẫn thuật, nhưng dạ vũ không giống, trong cơ thể hắn nhưng không có cái gì sủ cả cụ, cũng không có giống gà ạ giả biến thái như vậy trả cờ dạ lượng, hắn đối với mình xa chi thuẫn tuy nói cũng có chút tự tin. Nhưng loại này tự tin khi nhìn đến kia đầy trời thế lửa trong nháy mắt, lập tức sinh ra một tia dao động. Mà theo bốn phía nhiệt độ đống nhiên bạo tăng, loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tường đất phía dưới. Giờ này khắc này, nơi này mặt đất đã trở nên khô vàng không chịu nổi, chính giữa thậm chí còn có một chỗ vỡ vụn hố to, kia là trước đó bị đại lượng khởi bạo phù đánh nổ địa phương, trong hố lớn còn có không ít huyết tích. Nơi này đã có hay không nhiều ít người chơi. Từ khi hổ bố tư cùng một chút thực lực mạnh mẽ người chơi xông lên đầu tường về sau, những cái kia hướng xuống mặt phóng thích nhận thuật binh sĩ người chơi đã đại bộ phận bị phái đi trợ rút, lưu lại ngăn cản phía dưới người chơi chỉ có số ít. Ban đầu kia thiết giáp tê như còn tại không ngừng đụng chạm lấy tường đất, nó mới vừa rồi bị khởi bạo phù thay nhau hoành tạc về sau, đã bị thương không nhẹ, nếu không phải là bị một thân thiết giáp bảo hộ, đoán chừng sớm đã bị nổ bay, trở về thông linh không gian. Bây giờ, nó vẫn như cũ kéo lấy nặng nề thân thể, chấp hành chủ nhân hồ bố tư ban bố mệnh lệnh, va chạm tường đất. Nếu như không có khởi bạo phù hoanh tạc, lúc trước va chạm bên trong đoán chừng có thể đem tường đất đụng vỡ vụn ra, nhưng bây giờ, một không có xung lực có thể mượn, thứ hai lại người bị thương nặng, mười thành khí lực có thể phát huy ra một nửa liền đã tối đa. Nhìn xem kia máu me khắp người, nhưng lại vẫn như cũ dùng đã gắn đầy vết rách tê giác va chạm tường đất thiết giáp tê nghiêu. Hạo Thiên lập tức cảm khái một tiếng, đầu này tê giác cũng là đáng thương, có một cái lanh huyết chủ nhân, đều như vậy còn không chịu hồi thông linh không gian tu dưỡng, thông linh thú chết rồi, thế nhưng là cũng muốn rơi đẳng cấp. Đừng nói nhảm, ngươi nếu là đáng thương nó, vậy liền đi đưa nó đoạn đường tốt diệp ẩn đối tê giác thảm trạng không thèm để ý chút nào. Hai người bọn họ tại đem đá ngầm chỗ khôi phục người chơi tất cả đều xử lý về sau liền tới đến bên này. Mà vì phòng ngừa những người kia lần nữa phục sinh, đến đây trợ giúp, thủ thi nhiệm vụ liền giao cho những cái kia mục diệp trận doanh người chơi. Tới đây mục diệp người chơi ngoại trừ ác trước mấy người bên ngoài, còn có hai người cũng tại đá ngầm chỗ khôi phục, bất quá tại Hạo Thiên uy bức lợi dụ phía dưới, hai người kia chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta bị tê ra đoàn đội. Ngươi cũng lui ra ngoài, ta hai tổ một tổ, dạng này ta giết cái khác trận doanh người người cũng có thể cầm một chút cống hiến. Hạo Thiên đề nghị, mới vì xuất kỳ bất ý, cho nên hắn một mực là tại đoàn đội bên trong đổi hình thức giết, dạng này, Diệp Ẩn là lấy không được điểm cống hiến. Có thể Diệp Ẩn sảng khoái rời khỏi đoàn đội, đều lần nữa tổ bên trên Hạo Thiên, sau đó tiếp tục nói, phía dưới còn có 5 cái người chơi, đều mang mũ rộng vành. Thấy không rõ lắm là phân thuộc cái gì trận doanh, tùy tiện rất tốt, dù sao ngươi nói ngươi mình tại một diệp danh vọng rất cao, giảm một chút không có việc gì. Con em ngươi thật hố, được rồi, ta đi trước đưa những cái kia thông linh thú đoạn đường, nếu là tường đất bị va sụp, phòng tuyến ra lỗ thủng, đến lúc đó sẽ có người chuẩn em đi vào, vậy thì phiền toái. Hạo Thiên khỏe mắt co quắp một chút, nhưng không có phản bác. Hắn nhìn một chút cái kia còn đang ra sức va chạm tường đất thiết giáp tên yêu, trực tiếp lấp lóe tiến lên. Bên này tường đất tầng tầng điệp ra, cũng không chỉ có một mặt, mà lại bố trí những này tường đất người chơi thuật độn thổ đẳng cấp cũng không thấp. Tất cả tường đất nội bộ đã toàn bộ đều từ nham thạch cấu thành, vững như thành đồng. Mà thiết giáp tên yêu trọng thương mang theo, không thể phát huy vốn có va chạm lực, mỗi một cái tê giác va chạm chỉ có thể để phía ngoài nhất tường đất xuất hiện một tia khe hở. Rơi xuống một chút bùn khối thôi, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng nếu như một mực bị nó như thế đụng đi, tường đất sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian, nước chảy đá mòn đạo lý, ai cũng hiểu. Nhưng mà, thiết giáp tê như đã không có cơ hội này, ngay tại nó muốn lại một lần nữa va chạm vách tường thời điểm, một cô cự lực trực tiếp kéo dắt thân thể của nó, không ngừng lui về sau đi. Hạo Thiên hai tay nắm thật chặt thiết giáp tê như đầu kia như là dây thép tê đuôi. Trực tiếp đưa nó lôi xuống, sau đó mượn dùng quái lực đem nó vung ra bên kia đồng dạng tại va chạm tường đất giáp trùng loại thông linh thú bên trên. Kia giáp trùng thông linh thú thương thế cũng có chút nghiêm trọng, thậm chí liền xúc giác đều đã bị tạc rơi mất, chỉ từ bề ngoài nhìn qua, so với sắt giáp tê giác còn muốn thảm. bây giờ bị thiết giáp tê như cái kia khổng lồ kiên cố thân thể một tràng, danh máu bên trong cuối cùng một tia HP trực tiếp thấy đáy, lập tức hóa thành một đạo khói trắng. Cùng lúc đó, Hạo Thiên thân ảnh cũng nhanh chóng chuẩn tới, số 2 không nói, đồng nhiên một quyền đánh vào thiết giáp tê như đầu, đem đã là nỏ mạnh hết đà thiết giáp tê như đưa về thông linh không gian. Kia âm hiểm Hạo Thần Thiên tới, mọi người cẩn thận đáng chết. Lão tử xem thường nhất chính là loại này làm đánh lén hôn đản còn đứng ngây đó làm gì, chờ hắn tới giết đi các ngươi không thành. Thổ độn thổ long thương còn tại tường đất phía dưới mấy tên người chơi nhìn thấy thông linh thú bị đánh tan, lập tức phát hiện Hạo Thiên tung tích, có thậm chí trực tiếp thi triển nhẫn thuật. Hoàn toàn chính xác, bất kỳ cái gì trò chơi gặp được loại kia đoàn bên trong phản chiến phản sát phản đồ, cơ hồ tất cả mọi người không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhất là loại quan hệ này đến hiện thực lực lượng cụ hiện hóa cho chơi, mỗi một lần chết đi, mang tới đều chính là trong thế giới hiện thực một phần nguy cơ. Ầm ầm mặt đất vỡ ra một khe hở to lớn, sau đó từ lòng đất nhanh chóng chui ra một đạo bén nhọn vô cùng nham thương. Này nham thương hiện ra đục ngầu quang trạch, giống như một thanh lợi kiếm, phá vỡ không khí, trực tiếp đâm về Hạo Thiên hạ bộ. Thổ độn nhẫn thuật chủ yếu là lấy nặng nghề lực lượng làm chủ, hoặc phòng ngự, hoặc lực gáp thiên quân. Tại phương diện tốc độ thật sự là không có cái gì ưu thế. Thổ thương tuy nói xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng ở mặt đất vỡ ra sát na, Hạo Thiên liền trực tiếp lợi dụng ảnh Vũ Diệp rời đi nguyên địa, thổ thương đâm bên trong bất quá là một đạo tàn ảnh thôi. Thật nhanh người này là thể thuật sở trường người, mọi người cẩn thận, không nên bị gần bành kia thi triển độn thổ người chơi lời còn chưa nói hết, một con vô hạn phóng đại, lại mang theo cực nóng liệt diễm nắm đấm cũng đã đối diện đánh tới. 943 HP báo tố ra đồng thời, thân hình như là như diều đứt dây, đến bay ra ngoài. Hạ Hạo Thiên sau khi thu quyền, có nhiều ý tứ nhìn một chút người kia một chút, giật mình cười một tiếng, nguyên lai sớm tại trước đó ngay tại trên thân bố trí hóa đá thuật, rất có dự kiến trước mà có thể ở chỗ này vòng chiến người chơi có thể nói đều là ở vào hạ nhẫn đỉnh cao thủ. Kia thổ độn người chơi cũng không ngoại lệ, người này chú ý cẩn thận. Một mực ở vào hóa đá thuật ra chỉ phòng ngự trạng thái dưới, vừa rồi nếu không phải hóa đá thuật trên phạm vi lớn gia tăng phòng ngự, đoán chừng thanh máu của hắn liền muốn bạo liệt. Đáng chết lao tử tại Vũ Nhẫn thôn cũng là ít có số, ngươi muốn chết nhẫn pháp, ngàn châm mưa kia thổ độn người chơi nhanh chóng kết xuất thủ ấn. Cùng lúc đó, một bên khác chạy tới người chơi cũng nhao nhao đem trong tay nhẫn thuật đập tới. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật lôi độn thiên diện lưu lê cấp C nhẫn thuật. Phóng xuất ra mấy đạo dòng điện, thành thẳng tắp công kích trạng thái, mỗi một đạo dòng điện đều có lưu lê lực công kích, nhưng trả cờ dạ tiêu hao khá lớn, lại dòng điện công kích phương hướng tương đối cứng nhắc người đăng, giải họa mạ đà.